Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, phần 532. Chương 532 chương hồi 532 liền ở Nghiêm Mặc lấy ra cốt bàn hết sức. Hắn trong đầu đột nhiên vang lên Vu Quả cấp bách tiếng kêu. Làm chiến cha ra tới. Mau, người đang làm cái gì? Nghiêm Mặc tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng trực giác làm hắn trước tiên đem còn ở hôn mê trung nguyên chiến từ đệ nhị phòng thí nghiệm. Trung dịch ra tới, ta muốn xuất thế lạp. Ngủ vài thiên Vu Quả gấp đến độ rối tinh rối mù. Ba ngày trước hắn đột nhiên được đến một cổ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng năng lượng nơi phát ra, bởi vì năng lượng quá mức khổng lồ. Hắn đều không kịp cùng hai cái cha nói một tiếng. Một bên đại lượng hút một bên liền mỹ mỹ mà đã ngủ, sau đó này cổ vượt qua hắn tưởng tượng năng lượng ở bị hắn tiêu hóa một phần mười sau. Hắn liền gấp không chờ nổi thả vô pháp tự khống chế mà muốn mọc ra tới. Nghiêm Mặc táo bạo, lúc này, chuẩn bị ra tới cùng nhìn theo mọi người nhìn đến nguyên chiến đột nhiên xuất hiện. Còn không có tới kịp suy nghĩ hắn từ đâu mà đến. Liền thấy Mặc Vu trước ngực đột nhiên mọc ra một gốc cây tiểu thụ mầm. Kia sinh trưởng tốc độ quả thực không cách nào hình dung. Thật giống như trong nháy mắt toát ra tới giống nhau, một cổ cực kỳ bàng bạc năng lượng cũng tùy theo phát tiết mà ra. Mọi người còn không kịp kinh ngạc, kia tiểu thụ mầm đã lại ở nháy mắt mọc ra vô số rễ phụ. Đem Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến bao vây lên, Nghiêm Mặc thậm chí không kịp lưu lại một tự công đạo. Mọi người, ách, đây là đang làm sao? Ai tới giải thích một chút? Thực mau. Một cái thật lớn hình trứng xanh non đằng trứng liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà phía trước phát tiết ra tới bàng bạc năng lượng cũng trong chớp mắt biến mất. Chỉ có số ít người có thể thoáng cảm thấy chung quanh năng lượng so với phía trước càng thêm nồng. Hậu cũng càng thêm sinh động, Tư Thản trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Hắn đôi mắt có thể nhìn đến những cái đó có mặt khắp nơi âm hồn nhìn đến cự trứng xuất hiện nháy mắt. Thế nhưng toàn bộ phát ra thét chói tai trốn ra thật xa. Cho dù có mệnh lệnh của hắn, cũng không có ai dám tới gần, mà hết thảy này biến cố đều ở mấy trong nháy mắt phát sinh. Từ nguyên chiến ra tới đến bọn họ cùng nhau bị lục trứng bao lấy. Phản ứng tốc độ nhanh nhất người chỉ phát ra một tiếng A. Cửu Phong nhưng thật ra kêu một tiếng Mặc Mặc, liền bay nhanh vọt qua đi. Đáng tiếc toàn bộ chim nhỏ đều đánh vào lục trứng mặt ngoài, còn bị đẩy lùi đi ra ngoài. Cửu Phong tiểu gia nổi giận, bên ngoài người nhìn cự trứng không biết làm sao. Nơi xa tận sức quan sát bên này hữu giác nhân bởi vì nhìn không thấy thành lũy nội sườn, tự nhiên không biết nơi này đã xảy ra cái gì kỳ ba sự kiện, nhưng thật ra biết bên ngoài sự tình đã xong. Ra tới giải quyết tốt hậu quả Nguyên Châu bớt thời giờ lại đây muốn bái phỏng Nghiêm Mặc hai người. Kết quả mới vừa bay qua tới liền thấy được như vậy một màn, cái này cảnh tượng thoạt nhìn giống như có điểm quen thuộc a. Nguyên Châu nỗ lực từ truyền thừa trong trí nhớ tìm kiếm cùng loại cảnh tượng, Nguyên Châu đã đến. Cũng làm không ít người khẩn trương lên. Cửu Phong vốn dĩ muốn đi mổ cái kia lục trứng, lại ở nhìn đến Nguyên Châu sau vội vàng chạy tới ngăn trở hắn. Kiệt, ngươi tới làm gì? Nguyên Châu sờ sờ hắn đầu nhỏ. Đừng lo lắng, ta không phải tới đánh nhau. Các ngươi đều đem hữu giác nhân đánh mông. Bọn họ liền tính hận không thể cùng các ngươi liều mạng. Hiện tại cũng sẽ không có người ngốc đến trực tiếp đối thượng các ngươi. Hơn nữa bạch giác tộc cùng hắc giác tộc cao tầng từ giữa làm khó dễ. Các ngươi có phải hay không cùng bạch giác hắc giác hai tộc có cái gì ước định? Cửu Phong tỏ vẻ hắn còn nhỏ cái gì cũng không biết. Nguyên Châu từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi xuống Tư Thản trước mặt. Đối hắn gật gật đầu. Đối vị này Tây Đại Lục hách hách nổi danh quỷ vu, hắn nổi tiếng đã lâu. Trước kia cũng xa xa gặp qua một lần, nhưng chân chính mặt đối mặt gặp mặt này vẫn là lần đầu tiên. Tư Thản đối sở hữu hữu giác nhân đều không có hảo cảm, hắn cũng không biết Nguyên Châu thân phận chi tiết, nhưng có thể cảm giác ra tới đối phương thập phần cường đại. Hơn nữa, người không phải hữu giác tộc, phi thường khẳng định câu nghi vấn, Nguyên Châu trong lòng kinh ngạc. Trên mặt đạm cười, vị này thật không hổ là có khống hồn chi thành đệ nhất quỷ vu. Thế nhưng không có trải qua bất luận cái gì nhắc nhở. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ngụy trang, trừ bỏ chính mình tộc nhân. Quỷ vu tuyệt đối là cái thứ nhất, không hổ là quỷ vu đại nhân, Tư Thản không chút khách khí. Ngươi tới làm gì? Ta tới đưa chư vị đoạn đường. Nguyên Châu cũng không có chính mình bị coi khinh chịu nhục cảm. Tư Thản chỉ sống năm đầu liền so với hắn nhiều rất nhiều. Thuộc về trong nhân loại phi thường đặc thù cực nhỏ dị loại. Hiện giờ như vậy đặc dị nhân loại ở toàn bộ tinh cầu thêm lên đều không có mấy cái, ngươi lo lắng. Chúng ta không đi. Tư Thản cười lạnh, Nguyên Châu thản ngôn. Là, các ngươi lưu lại nơi này đối hữu giác nhân uy hiếp quá lớn. Chính yếu chính là ta không nghĩ nhìn đến máu chảy thành sông trường hợp xuất hiện. Nếu các ngươi rời đi, hữu giác tộc cố kỵ các ngươi. Ngược lại không dám tùy tiện đối vô giác nhân động thủ. Vô giác nhân cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu các ngươi như vậy tuyệt đối vũ lực. Cũng sẽ không dễ dàng đối hữu giác nhân tuyên chiến. À, Nguyên Châu đột nhiên nhẹ giọng kêu lên, Tư Thản đám người tất cả đều không thể hiểu được mà nhìn. Về phía hắn, nhưng cũng có thiếu bộ phận người. Như là Kỳ Hồng Chí đám người tắc mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm màu xanh lục cự trứng. Liền sợ bỏ lỡ cái gì biến hóa, Nguyên Châu rốt cuộc từ truyền thừa trong trí nhớ tìm được rồi cùng. Loại cảnh tượng. Hơn nữa này phân khác thường năng lượng tràng. Đây là vu vận chi quả. Cuối cùng Nguyên Châu cuối cùng không đem kia bốn chữ nhổ ra. Nhưng trên mặt hắn kinh ngạc lại như thế nào đều che giấu không được. Kia hai người phía trước mới hỏi qua hắn muốn như thế nào đem vu vận chi quả đào tạo thành nhân. Nhưng lúc này mới qua bao lâu? Này trận thế giống như có điểm giống vu vận chi quả muốn hóa người xuất thế manh mối. Vu vận chi quả xuất thế có phải hay không đều sẽ biến thành hình người? Hắn không biết, nhưng hắn biết vu vận chi quả sau khi sinh bộ dáng cực khả năng đã chịu đào tạo giả ảnh hưởng. Tỷ như năm đó bọn họ nhân diện côn bằng tộc đào tạo ra vị kia. Mới sinh ra liền có một đôi cánh. Cũng chính là có côn bằng nhất tộc đặc thù, mặt khác hắn lúc trước còn có một chút hắn biết lại. Không có nói cho hai người sự. Đó chính là vu vận chi quả xuất thế yêu cầu đại lượng năng lượng tưới. Lúc trước nhân diện côn bằng tộc là tập toàn tộc chi lực cấp kia cái trái cây thu thập năng lượng. Lúc này mới có thể làm hắn xuất thế. Hắn không có nói cho hai người điểm này. Cũng là lo lắng bọn họ đoạt lấy Tây Đại Lục năng lượng tài nguyên tới đào tạo vu vận chi quả. Nhưng hôm nay vu vận chi quả lại như là muốn xuất thế. Hắn từ đâu ra đại lượng năng lượng? Nguyên Châu cũng là tận mắt nhìn thấy đến sao trời trời dáng một màn người. Hắn cũng hoàn toàn không tin tưởng Nghiêm Mặc nói kia sao trời chính là bàn A thần dáng thế cách. Nói, đáng tiếc đương hắn muốn chạy tới nơi khi bị Hồng Giác tộc đại vu trì hoãn trong chốc lát. Chờ hắn mặt sau lại đuổi tới Lam Sơn Cốc khi kia tòa sơn đã biến thành đất bằng. Tự nhiên cũng không có tìm được sao trời rớt xuống dấu vết lại kết hợp hiện tại. Như vậy hắn có phải hay không có thể suy đoán vu vận chi quả chính là hấp thu ngày đó hàng sao trời năng lượng, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền xuất thế. Đây là cái gì? Cửu Phong tính nôn nóng. Hắn vừa rồi không có từ lục chứng thượng cảm giác được ác ý. Nhưng hắn mặc mặc cùng hai cái đệ đệ đều ở bên trong. Hắn thật sự thực lo lắng a. Tiểu Bạch Giác Tô Môn tại thủ hạ trước mặt trang đến thập phần chấn định. Nhưng hắn hai chỉ sắp rào ở bên nhau tay nhỏ lại bán đứng hắn. Tang Diệp đám người bảo trì trầm mặc, chỉ đứng ở Tô Môn phía sau đem chính mình đương cây cột. Nguyên Châu thích Cửu Phong liền hàm hồ nói, bọn họ đề qua, người biết đi. Cửu Nguyên đơn phượng nhãn treo lên, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, đột nhiên vui sướng kêu to, à, là đệ đệ muốn sinh ra sao? Nguyên Châu, người từ đâu ra đệ đệ? Cửu Phong cao hứng hư lạp, cái này hắn cũng không nghĩ muốn đi trả thù Lục Nắm. Vây quanh lục trứng bay vài vòng, càng xem Lục Nắm càng đáng yêu. Đệ đệ, Kiệt, đệ đệ, Mặc Mặc phải cho ta sinh nho nhỏ hai chân quái lạp. Hậu sư đám người miệng há hốc, đáng thương bọn họ này đó kiến thức thiếu dân bản xứ. Bọn họ đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây hảo sao, Sơn Thần Đại Nhân. Ngài là nói Mặc Vu Đại Nhân hắn. Hắn, đang ở sinh dục thần tử. Hậu sư mặt phấn khởi đến đỏ đậm, này lại là nơi nào tới kết luận Nga. Nguyên Châu cùng Tư Thản cùng nhau nhìn về phía sau sư, Tư Thản biết cái kia dục nhi trong túi có. Hai cái chưa sinh ra tiểu sinh mệnh. Bất quá thần tử, này có điểm khoa trương đi. Hậu sư đều phải cao hứng điên rồi. Thế nhưng thân thể vừa chuyển, vọt vào thành lũy liền kêu. Thần sử Mặc Vu Đại Nhân muốn sinh dục thần tử lạp. Thần tử liền phải giáng sinh lạp. Không rõ tình huống cùng còn chưa đủ tư cách tới tiễn đưa mọi người. Thần tử, chẳng lẽ hữu giác nhân bản A thần phải bị chúng ta thần sử đại nhân cấp sinh ra tới. Này sao được, thần sử đại nhân liền tính muốn sinh. Cũng nên sinh dục chúng ta vô giác nhân thần tử. Hậu sư bạo nộ, hướng về phía những cái đó miên man suy nghĩ ra hỏa một trận điên cuồng hét lên. Cái gì bản A thần? Hắn cũng xứng làm chúng ta Mặc Vu Đại Nhân sinh ra tới. Các ngươi không thấy được kia tiểu thụ mầm đem Mặc Vu Đại Nhân cùng thủ lĩnh đại nhân đều bọc đi. Vào sao? Muốn sinh, kia cũng là bọn họ hai người hài tử. Là chúng ta vô giác nhân thần tử. Mà đã sớm bị ban ngày kia chấn động từng màn cấp hoàn toàn tẩy não chúng vô giác nhân nhóm. Lúc ấy liền bừng tỉnh đại ngộ mà sôi nổi nói. Mặc Vu Đại Nhân cùng Chiến Đại Nhân như vậy lợi hại. Bọn họ khẳng định đều là từ thần giới mà đến. Có lẽ bọn họ nguyên lai chính là thần. Chẳng qua một lần nữa giáng sinh tới cứu trợ chúng ta. Bọn họ hai người sinh. Kia khẳng định chính là chúng ta vô giác nhân thần tử lạp. Đúng đúng. Dựa vào cái gì bọn họ bàn A thần có thể giáng sinh. Chúng ta liền không có thần giáng sinh. Tổ thần đại nhân khẳng định vì công bằng, làm chúng ta vô giác nhân thần tử cũng ra đời, ha ha. Không sai, những cái đó hữu giác nhân khẳng định hối hận đã chết. Bọn họ đem chính bọn họ thần tử cấp hoặc oanh tạc không có. Mà chúng ta thần tử lại ra đời. Oa ha ha, sở hữu, nghĩ thông suốt, vô giác nhân cái này cao hứng a. Vì thế, thành lũy chung bắt đầu hoan thiên hỉ địa mà chúc mừng lên. Mỗi người bôn tẩu bẩm báo, chạy tới thành lũy trung tâm xem thần tử giáng sinh trường hợp người cũng càng ngày càng nhiều. Thực mau, trừ bỏ phòng thủ chiến sĩ, cơ hồ sở hữu nhàn rỗi vô giác nhân đều chạy ra, nếu Nghiêm Mặc lúc này biết chính mình bị như vậy. Vây xem, hắn nhất định sẽ hối hận mang nhiều như vậy vô giác nhân lại đây, bất quá Nghiêm Mặc hiện tại cái gì? Cũng không biết, hắn cùng Nguyên Chiến hai cái ở lục trứng chung bị bọn họ đại nhi tử tra tấn đến. Khổ không nói nổi, cái kia hỗn tiểu tử thế nhưng không màng Nguyên Chiến còn ở hôn mê chung. Phi thường hung tàn mà vươn một cây màu lục đậm tế dâm dễ nhập Nguyên Chiến rốn. Đương nhiên Nghiêm Mặc cũng không có bị buông tha, cuồn cuộn không ngừng năng lượng cùng dinh dưỡng. Từ hai vị khổ bức cha trên người bị truyền cho tiểu thụ mầm, hôn mê trung Nguyên Chiến thân thể phát. Run, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh đau tỉnh, Mặc. Nguyên Chiến tỉnh lại, bắt lấy thâm nhập rốn bộ dễ liền phải rút ra, vu quả phát ra thét chói tai. Chiến cha, đừng, còn có một chút thì tốt rồi. Thật sự, Nguyên Chiến không thấy được chính mình bộ dáng. Nhưng chỉ xem Nghiêm Mặc đã bị hấp thụ đến dung nhan ra cả. Đầu tóc hoa râm, ngay cả đều đứng không vững. Liền biết vu quả kia tiểu hỗn đản có bao nhiêu hung tàn, chỉ hút ta năng lượng. Nguyên Chiến mệnh lệnh trưởng tử. Hắn cùng vu quả cũng thành lập tinh thần liên hệ. Tỉnh lại thực mau sẽ biết tiền căn hậu quả, vu quả say mê lại rất bận mà kêu. Không được, muốn hai người cùng nhau, hắn từ Nghiêm Mặc trong bụng giáng sinh. Ngược lại càng cần nữa Nghiêm Mặc năng lượng cùng dinh dưỡng. Hắn làm Mặc cha đem Chiến cha thả ra, chính là đã ở giúp Mặc cha giảm bớt gánh nặng. Đương nhiên Nghiêm Mặc sao năng lượng tương đối đặc thù điểm này. Hắn là sẽ không nói, Nguyên Chiến cố hết sức mà ôm lấy héo đốn ngã xuống đất Nghiêm Mặc. Đau lòng đến tột đỉnh, hắn lần đầu tiên hối hận muốn hài tử. Hắn hiện tại đem vu quả bóp chết còn kịp sao? Mơ tưởng, hư Chiến cha, ngươi dám bóp chết ta, ta liền rời nhà trốn đi. Nguyên Chiến liền cái biểu tình cũng chưa cấp Vu Quả, Nghiêm Mặc hé miệng. Cùng thiếu thủy cá giống nhau. Liều mạng hấp thu dưỡng khí. Ngoặc kép, quá mệt. Phải biết rằng sinh cái oa như vậy khó. Ta, không lộ a. Mặc cha ngươi lại kiên trì trong chốc lát. Chờ ta sinh ra. Này cây cây giống sẽ kết ra trái cây. Những cái đó trái cây đều là trong thiên địa thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng. Ta có thể phân các ngươi. 1/3, Nghiêm Mặc căn bản là không trông cậy vào kia mấy cái phá trái cây. Hắn đã mau bị hút khô. Cả người đều bắt đầu mất nước. Trở nên giống thây khô giống nhau, Nguyên Chiến cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá phía trước ở trong thân thể hắn bạo động thần huyết thạch năng lượng lúc này nhưng thật ra. Thuận theo xuống dưới đều cấp hút đi không ít. Có thể không thuận theo sao? Vu Quả biết lần này cơ hội khó được. Mà hắn cũng tiêu hóa không được phía trước hấp thu đến khổng lồ năng lượng. Đã sớm vươn căn cần. Đem được đến năng lượng phân 1/3 đến còn ở ngủ say đô đô trên người. Còn có 1/3 tác phóng tới này cây có thể trợ giúp hắn thuận lợi ra đời tiểu thụ mầm thượng. Mà kia cổ năng lượng quá bá đạo. Hắn chỉ có thể lại hấp thụ càng nhiều hai vị phụ thân sinh mệnh năng lượng tới trợ giúp điều hòa. Đặc biệt là Mặc cha. Tránh cho bọn họ bị kia cổ năng lượng gây thương tích. Vu Quả cảm thấy chính mình là thiên hạ đệ nhất hảo ca ca. Xem, hắn vì đệ đệ làm nhiều như vậy. Đều không có nói ra đâu, Nghiêm Mặc móc ra nguyên tinh. Nhưng đáng chết Vu Quả thế nhưng không hiếm lạ nguyên tinh năng lượng. Một chút cũng chưa động, Nghiêm Mặc biết chính mình thân thể khẳng định có cái gì đặc thù chỗ. Nếu không lúc trước Vu Quả sẽ không chui vào hắn trong bụng. Hiện giờ cũng sẽ không ở lâm sinh ra hết sức. Không hấp thụ nguyên tinh năng lượng. Chỉ hấp thụ trên người hắn sinh mệnh lực, cái này tiểu hỗn đản còn dày hơn này mỏng bì. Nguyên Chiến tình huống rõ ràng muốn so với hắn tốt một chút, Vu Quả. Nguyên Chiến xích mắt gầm nhẹ, Vu Quả hồi giống. Liền mau lạp, Nghiêm Mặc cố hết sức mà quay đầu xem Nguyên Chiến. Muốn giơ tay vuốt ve hắn mặt, không có nâng lên tới. Nguyên lai ngươi già rồi là cái dạng này. Thế nhưng năm gần đây nhẹ ngươi phải đẹp. Càng có nam nhân vị, Nguyên Chiến chậm rãi bắt lấy hắn tay. Chờ Vu Quả sinh ra. Ta sẽ một ngày chiếu 3 lần mà tấu hắn, Vu Quả kêu to. Hư cha, Nguyên Chiến thật nổi giận. Hư cái dám, tin hay không ta giết ngươi. Ngươi còn không dừng ngăn. Ngươi Mặc cha phải cho ngươi hút khô rồi. Nghiêm Mặc trong mắt chảy ra sinh lý tính thống khổ nước mắt. Hắn ở giúp Đô Đô. Đô Đô không có hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng hắn lại nhất biến chuyển ý tứ cho hắn. Ca ca là vì ta. Ca ca là tốt, ba ba không cần mắng ca ca, Nguyên Chiến lộng không rõ. Chẳng lẽ Đô Đô cũng muốn sinh ra? Không, Nghiêm Mặc đại khái minh bạch một chút. Vu Quả hiện tại làm, tương đương với cấp Đô Đô gia tăng tiền vốn. Cũng chính là, làm hắn thần huyết càng nồng đậm. Nguyên Chiến dùng hắn lý giải tiếp lời, Nghiêm Mặc khóe miệng liệt khai một cái rất nhỏ mỉm cười. Không sai biệt lắm, chính là cái này, ý tứ. Đô Đô về sau, sẽ thực, khỏe mạnh, Nguyên Chiến cũng ở đau giống, hai cái phụ thân thể đồng thời thẳng thắn. Cắm vào bọn họ trong bụng bộ dễ bị một chút rút ra, vèo. Hai điều bộ dễ bay nhanh thu hồi tiểu thụ mầm trong cơ thể, tiểu thụ mầm tại đây một khắc thả ra. Mênh mông màu xanh lục quang mang, nó lá cây gian cũng mắt thường có thể thấy được mà mọc ra mấy cái màu xanh lục trái cây, một quả. Trái cây siêu việt mặt khác, càng dài càng lớn, thân xác cũng từ màu xanh lục biến thành tím đậm, mà mặt khác trái cây tắc toàn bộ đình chỉ sinh trưởng. Chỉ gắn bó ở tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ, chờ đến kia cái trái cây trường đến ước bình thường trẻ con. Một nửa lớn nhỏ khi, ca, thâm tử sắc vỏ trái cây nứt ra rồi một đạo phùng. Một con nho nhỏ chân ở bên trong ra sức đá a đá, xoàng. Trái cây hoàn toàn vỡ ra. Một cái béo Đô Đô nhóc con từ bên trong rớt ra tới. Nhóc con rớt tới rồi Nghiêm Mặc trên bụng. Trinh lăng trong chốc lát. Đột nhiên há mồm gào khóc. Xong lạp. Hắn sở hữu năng lực đều xử không ra. Về sau hắn liền phải biến thành bị một ngày đánh 3 lần còn hoàn toàn vô lực chống cự đáng thương. Tiểu hài tử lạp. Oa, tiểu thụ mầm ở nhóc con đinh tai nhức óc, tiếng khóc chung bắt đầu thu nhỏ lại. Bên ngoài bao vây dây đằng từ nhánh cây thượng tự động đoạn lạc, Nguyên Chiến trống không có hôn mê. Có lẽ là bị hắn trưởng tử tiếng khóc cấp đánh thức. Hắn tưởng dãy giụa ngồi dậy xem xét nghiêm mặc tình huống. Nhưng vài lần cũng chưa thành công, nhóc con còn ở oa oa khóc lớn. Khóc đến nhưng ủy khuất. Hắn không chỉ có bất luận cái gì năng lực cùng năng lượng đều sử dụng không ra. Liền hắn truyền thừa ký ức đều bị phong. Hắn chỉ biết về sau hắn truyền thừa ký ức cùng năng lực của hắn đều phải thông qua hắn trưởng thành. Tới đến, hắn tưởng xưng vương xưng bá, treo lên đánh hai cha, còn sớm đâu, oa oa, ai còn có hắn càng thê thảm a, lão cha xem hắn ánh mắt thật đáng sợ a, mặc cha, người mau tỉnh lại đi, lại không tỉnh ta liền phải bị chiến cha cấp ăn lạp. Nghiêm mặc bị hao tổn quá nặng, hoàn toàn không nghe được trưởng tử thê thảm tiếng lòng, tự nhiên cũng không có nhìn đến. Nguyên bản đãi ở dục nhi trong túi tiểu thụ mầm ở thu nhỏ sau đột nhiên nhảy ra. Sau đó uốn éo mà từ hắn ngực đi, đến hắn trên mặt. Cuối cùng ở hắn giữa mày chỗ dừng lại, Nguyên Chiến khẩn trương lên. Này tiểu thụ mầm muốn làm gì? Thấy thế nào như vậy yêu nghiệt? Tiểu thụ mầm khoa tay múa chân một chút thân thể của mình. Khả năng cảm thấy vẫn là quá lớn. Lại đem chính mình cấp rút nhỏ một nửa, lúc này. Tiểu thụ mầm đã biến thành một quả chỉ có nửa cái ngón cái đại xanh mơn mởn mini tiểu chồi non. Thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Tựa như tốt nhất ngọc trời sinh sinh thành tiểu chồi non bộ dáng. Làm bất luận cái gì một cái nhìn đến nó người đều sẽ nhịn không được đối nó yêu thích không buông. Tay, tiểu chồi non nâng lên một cái căn. Ở nghiêm mặc giữa mày cắt một chút, nghiêm mặc giữa mày chảy ra một giọt huyết. Tiểu chồi non đem dâm dễ tiến về điểm này miệng vết thương khe hở. Đem chính mình một chút cấp tễ đi vào. Huyết tích biến mất. Tiểu chồi non cũng đã biến mất. Cuối cùng nghiêm mặc giữa mày chỗ cái gì đều không có lưu lại. Nguyên Chiến vô lực cũng vô pháp ngăn. Cản. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia yêu nghiệt tiểu chồi non chui vào nhà hắn tư tế giữa mày. Vu quả. Đó là sao lại thế này? Đối với ngươi mặc cha có hay không thương tổn? Vu quả khóc đến lớn hơn nữa thanh. Đó là hắn bản thể a. Thế nhưng trốn chạy. Không đúng. Hắn chẳng qua năng lượng hấp thu quá nhiều. Chính là phân cho đô đô còn có rất nhiều rất nhiều. Cho nên lâm thời làm ra một cái phân thân. Muốn nhiều chứa đựng một chút năng lượng. Nào nghĩ đến này cất chứa hắn một nửa năng lượng phân thân thế nhưng vứt bỏ hắn cái này nguyên chủ. Nhân. Chạy tiến hắn mặc cha trong thân thể. Oa oa, ta mới mệt đã chết. Mệt đại lạp, giảo hoạt vu quả ngàn tính vạn tính. Không tính đến hắn phân thân cùng hắn một cái tính tình. Đều trời sinh biết cái gì đối nó tốt nhất. Này không, hắn năm đó chui vào nghiêm mặc cái bụng có bao nhiêu mau. Phân thân động tác liền có bao nhiêu mau. Lại còn có lựa chọn giữa mày cái kia muốn mệnh địa phương. Này hiển nhiên là muốn hoàn toàn vứt bỏ hắn cái này nguyên chủ nhân tiết tấu a. Vu quả hào thương tâm, lại tưởng tượng đến về sau muốn bị đánh, càng là cảm thấy nhật tử vô pháp qua. Hắn uy vũ khí phách, hắn tà mị khốc soái, ít nhất ở hắn học được đi đường trước là đừng hy vọng, nghiêm mặc hoàn toàn không biết vu quả phân. Thân trốn chạy, hắn ở hôn mê chung cảm thấy đầu một trận phải bị tễ tạc dường như kịch liệt đau đớn, theo sau. Oanh! Hắn trong óc tựa hồ thật sự nổ tung, một cây tiểu thụ mầm xuất hiện ở hắn hồn giữa biển, nghiêm mặc. Phía trước hồn hải là một mảnh phập phềnh trong bóng đêm hoang vu thổ địa. Thổ địa thượng có một cây trường vô số mộc châm nâu gia thụ. Một đống thạch ốc mà hiện giờ, kia phiến thổ địa lan tràn mở ra. Thế nhưng nhìn không tới cuối ở nơi nào, nguyên bản nâu gia thụ bị tiểu thụ mầm một chân đá phi. Tiểu thụ mầm công khai mà bá chiếm ở trung tâm vị trí. Ngay cả bên cạnh thạch ốc đều ly nó có nhất định khoảng cách, kia bị đá bay nâu ra thụ chính mình bò. Dậy, tùy tiện tìm một góc, một lần nữa đem căn chui vào đi. Bình tĩnh đến rối tinh rối mù mới tới tiểu thụ mầm lay động nhánh cây. Run run, tựa hồ ở ra oai giống nhau. Nâu ra thụ không hề phản ứng. tựa hồ căn bản liền không đem tiểu thụ mầm để vào mắt, mà theo tiểu thụ mầm đong đưa. Màu xanh lục quang điểm từ cho nó tán cây rơi xuống. Này đó quang điểm chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, thấm vào đại địa, mà nguyên bản hoang vu thổ địa thế nhưng nhìn liền trở nên phì nhiêu lên, một quả. Trái cây lắc lư, tự động ninh một vòng, bẹp rớt xuống, trong lúc hôn mê Nghiêm Mặc tựa cảm giác được cái gì. Đương màu xanh lục phì đô đô tiểu trái cây biến mất ở thổ nhưỡng sau. Nghiêm Mặc khô quắt thân thể lập tức nhanh chóng một lần nữa trở nên no đủ. Rắn chắc, mà hắn già nua dung nhan cùng hoa dâm đầu tóc cũng nhanh chóng khôi phục tuổi trẻ, vẫn luôn ôm. Nghiêm Mặc nguyên chiến tựa cũng đã chịu ảnh hưởng. Đi theo bắt đầu nhanh chóng khôi phục, này hai người chẳng những khôi phục nguyên lai bộ dạng. Năng lượng một lần nữa trở nên tràn đầy. Bọn họ thân thể còn hiện ra một tầng nhàn nhạt màu xanh lục quang mang, sinh mệnh năng lượng A. Thế gian nhất quý giá, nhất bị các loại sinh vật nhìn trộm năng lượng A. Hắn thật vất vả mới đem kia không biết từ đâu mà đến bá đạo năng lượng toàn bộ thay đổi vi sinh. Mệnh năng lượng, nhưng hôm nay thế nhưng hơn phân nửa đều tiện nghi hai cái cha, ghé vào Nghiêm Mặc cái bụng thượng. Nhóc con, ô ô, phản đồ. Tuy rằng hắn cũng tính toán cấp hai cha ăn trái cây bổ thân thể, nhưng không phải toàn bộ cho bọn hắn nha. Thật là quá mệt. Sớm biết lúc ấy liền không lòng tham trộm như vậy nhiều năng lượng, còn không bằng để lại cho hai cha. Thông qua bọn họ thân thể chậm rãi hấp thu, vu quả hối hận đến tưởng đâm tường. Tuy rằng hắn cũng đã chịu lớn lao chỗ tốt, nhưng độc chiếm cùng phân ra hơn phân nửa sao có thể giống nhau. Đặc biệt kia hơn phân nửa vẫn là chính mình trốn chạy. Ô ô, bên ngoài người không biết lục chứng đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến cái kia cực đại màu xanh lục dây đằng dệt thành đại chứng từ lúc bắt đầu. Màu xanh non biến thành màu xanh lục, thúy lục sắc, thẳng đến cuối cùng thương lục sắc, không có người dám động lục chứng. Liền tính xem cũng chỉ có thể xa xa nhìn, Cửu Phong không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần lục chứng. Chính là Tư Thản cũng giống nhau, Tư Thản có thể từ chứng chung cảm giác được bên trong có bốn cái. Linh hồn, hai cường hai nhược, mà ở qua hơn phân nửa đêm sau. Trong đó một cái đạm nhược linh hồn đột nhiên liền trở nên cường tráng rõ ràng lên, quấn quanh thành. Lục chứng dây đằng ở sáng sớm tiến đến khi biến thành màu nâu, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu. Đến lục chứng thượng khi, xoàng, lục chứng chính mình nứt ra rồi. Hết chương.